Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Đơn giản nhiệm vụ lại rất quan trọng. Cảm ơn thẩm lão bản. Nghe được thẩm lão bản nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Lúc sau nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Trương Nguyên Kiến. Trương Nguyên Kiến nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm cư nhiên nhận thức thẩm thúc thúc. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng thế nhưng là nơi này khách quen. Các ngươi bên này đi. Trương Nguyên Kiến sốc sốc lông mày, giơ tay chỉ cách đó không xa một cái không vị. Hắn đem hai người đưa tới quán ăn nhất yên lặng chỗ ngồi. Sau đó nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngữ khí không nóng không lạnh hỏi đến, ngươi muốn ăn cái gì? Ta khẩu vị thẩm lão bản rất rõ ràng, làm hắn cứ theo lẽ thường làm là đến nơi. Hắn xào đồ ăn ta đều thích. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu. Trương Nguyên Kiến nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Thẩm thúc tới rồi sau bếp. Trương Nguyên Kiến nhìn thẩm lão bản liếc mắt một cái, thấp thấp nói, vừa mới kia hai cái khách nhân, bọn họ là lão khách nhân, là Vương Đạo bằng hữu cũng là đại minh tinh. Bất quá Ninh tiểu thư cùng Tưởng tiên sinh tính tình đều thực tốt, ngươi không cần khẩn trương. Thẩm lão bản nhìn Trương Nguyên Kiến liếc mắt một cái, còn tưởng rằng đứa nhỏ này lần đầu tiên thấy đại minh tinh, cho nên sắc mặt mới như vậy. Kỳ quái đâu, minh tinh sao? Trương Nguyên Kiến nhưng thật ra sửng sốt một chút. Kỳ thật hắn chỉ là tưởng nói hai người kia không đơn giản, phi thường không đơn giản. Vừa mới cái kia thiếu niên tựa hồ không quá hoan nghênh chúng ta. Lúc này ngồi ở trên chỗ ngồi Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, khả năng hắn tâm tình không hảo đi. Ta gần nhất ở tra án tử, cùng hắn cũng có quan hệ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, lại không có nhiều lời. Kỳ thật nàng hôm nay trong đầu có điểm loạn, nàng cảm thấy chính mình bắt được nào đó điểm, nhưng là còn không rõ ràng. Nàng còn cần càng nhiều manh mối. Thấy Ninh Hoan Tâm không muốn nhiều lời, Tưởng Lệ Hành cũng không có hỏi lại cái gì. Hai người chi gian vẫn là ăn ý mười phần. Tưởng Lệ Hành biết Ninh Hoan Tâm không nghĩ nói, tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Hắn chỉ cần yên lặng mà đứng ở nàng phía sau liền hảo. Hơn nữa nhiệm vụ lần này kỳ thật phi thường đơn giản, nhưng là đối Ninh Hoan Tâm trưởng thành tới nói lại rất quan trọng. Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối sẽ không tham dự. Thẩm lão bản sao bốn cái nơi này đặc sắc đồ ăn cấp Ninh Hoan Tâm, là tự mình bưng lên. Hai vị từ từ ăn đi. Tuy rằng thẩm lão bản như cũ là tươi cười đầy mặt bộ dáng, nhưng là lúc này đây Ninh Hoan Tâm cẩn thận quan sát hắn, mới nhìn đến hắn trên đầu giống như nhiều thật nhiều tóc bạc. Có chút người yêu sầu cùng bi thương, cũng không nhất định phải bãi ở trên mặt. Thẩm lão bản cùng chính mình thê tử kết hôn nhiều năm mới có Thẩm Lăng Duyệt này một cái nữ nhi, cũng coi như là lão tới nữ, vốn dĩ hẳn là vô cùng sủng ái, coi là hòn ngọc quý trên tay. Không nghĩ tới lại, nhân sinh, thật sự làm người chuẩn bị không kịp. Từ ăn cơm đến tính tiền, lại đến cuối cùng ra cửa, Ninh Hoan Tâm cũng chưa lại nhìn đến Trương Nguyên Kiến. Chẳng lẽ hắn đã đi rồi, vẫn là cố ý trốn tránh không thấy chính mình đâu. Bất quá này đó đều cũng không quan trọng. Hôm nay buổi tối Ninh Hoan Tâm muốn tìm mục tiêu cũng không phải là hắn. Sau ăn cơm trở về, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến chung cư dưới lầu. Hắn liền trực tiếp lái xe rời đi. Cũng không phải Tưởng Lệ Hành không nghĩ đưa Ninh Hoan Tâm lên lầu, chỉ là hắn đoán được Ninh Hoan Tâm trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài. Nàng trước hai ngày cố ý tìm Bạch Vô Thường muốn thông linh pháp thuật. Tưởng Lệ Hành hôm nay mới vừa thấy đến Ninh Hoan Tâm thời điểm. Kỳ thật cũng đã cảm giác được. Ninh Hoan Tâm đã đem thông linh chi thuật tầng thứ nhất học xong. Nàng đêm nay nhất định sẽ đi ra ngoài. Cho nên, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến chung cư dưới lầu, liền lái xe rời đi. Mà nhìn theo Tưởng Lệ Hành xe biến mất, lúc sau, Ninh Hoan Tâm liền xoay người đi bãi đỗ xe, đem chính mình xe khai ra tới. Hết chương.